Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 226, kỷ nguyên hỗn loạn. Một phương nguyên trong thế giới, một chỗ trong địa lao, Xuyên Anh bị tám đầu xích sắt phong tỏa, bị phong ấn một thân tu vi. Hắn rất là bất đắc dĩ, cả người vận khí không phải bình thường kém, đang chạy trốn quá trình bên trong. Một đầu đụng vào ba tôn hồn nguyên thủy tổ ôm trong lòng. Nhẹ nhõm bị tóm bắt sống. Bây giờ bị trấn phong tại nhất tộc trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc quần trong địa lao. Liền tự sát đều làm không được. Ai? Cái này gặp quỷ vận khí. Xuyên Anh chỉ có thể âm thầm thở dài. Hắn đạo vận, xác thực không phải thật tốt. Xoát! Trong chốc lát, một vệt ánh sáng liền chui vào Xuyên Anh lông mày tâm thức biển. Xuyên Anh hoàn toàn không kịp tránh né, cũng hoàn toàn không cách nào tránh né. Âm thầm cảm ứng đến chui vào thức hải bên trong tia sáng kia. Lại phát hiện, thức hải bên trong cũng là một cái hạt châu. Hạt châu nội bộ, ẩn chứa vô tận đạo uẩn pháp tắc, vô cùng thần bí. Đây là cái gì? Xuyên Anh trong lúc nhất thời có chút mộng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, chính mình thần thức vậy mà có thể vận dụng. Xuyên Anh liền đem chính mình thần thức dò vào viên kia trong hạt châu. Rất nhanh liền bị chấn động ở một phương nguyên trong thế giới. Hoa Vân Phi cũng không có đi tham dự qua nhiều chiến đấu. Lặng yên ở phương này bình thường nguyên trong thế giới cảm ngộ chính mình nhạc lý đại đạo. Không thích chiến đấu hắn không có như Khương Đồng đám người đi lấy chiến dưỡng chiến con đường. Đinh tương đương đông tương đương đinh. Chấm ngoặc kép. Mỹ diệu dễ nghe tiếng đàn ở trong thiên địa quanh quần. Ở nó trước mặt, đủ loại phi cầm tẩu thú, các chủng tộc bầy đều ở an tĩnh lắng nghe Hoa Vân Phi tiếng đàn. Một khúc tiếng đàn hạ màn, chung quanh sinh linh đều đắm chìm trong cái kia đại đạo nhạc lý bên trong không cách nào tự kềm chế. Một cái hạt châu rơi vào Hoa Vân Phi trước mặt, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn xem viên kia lập lòe đạo quang hạt châu. Rất là ngoài ý muốn. Đây là trên trời rơi xuống cơ duyên nện đầu. Hay là, chẳng lẽ là thiên đế? Hoa Vân Phi nói nhỏ. Hắn còn là rất nhân gian thanh tịnh. Có thể như thế đem cơ duyên đưa tới cửa. Cũng chỉ có Nam Cung thiên đế. Trốn ở một phương hỗn độn cổ địa bên trong chữa thương giao quang. Cũng đồng dạng thu được Nam Cung trấn phái tặng hách. Đế đình bên trong người. Cũng chỉ có Khương Nhạc Nhi không có đạt được Nam Cung Trấn phái tặng hách. Lấy Khương Nhạc Nhi thiên phú, Nam Cung Trấn tự nhiên là không cần quá mức vì đó quan tâm. Mà những người khác, Nam Cung Trấn cũng không có quá nhiều đi quản. Cái kia đạo đại đạo bản nguyên cô động đạo châu. Hắn trực tiếp ném ra bản nguyên đại đạo không gian. Ai có thể lấy được? Đó chính là pháp duyên. Khi lấy được hách về sau. La Phong bắt đầu nhanh chóng quật khởi. Mấy vạn năm La Phong liền đột phá đến cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Mà Xuyên Anh cũng không có lựa chọn đào thoát. Mà là yên lặng chờ tại bầu trời sinh hồn nguyên tộc quần trong địa lao. Thần thức dung nhập thức hải bên trong hạt châu. Trong tham ngộ đại đạo. Cái khác 15 miếng đại đạo châu. Tản mát ở vô hạn hồn nguyên không gian bên trong. Có bị hồn nguyên sinh mệnh lấy được. Có bị hoàn mỹ đại giới bên trong người lấy được. Tóm lại, vô hạn hồn nguyên không gian bên trong. Các đại tộc đàn ở giữa. Vì cái kia đại đạo châu. Hoàn toàn loạn, lẫn nhau ở giữa chinh chiến. Liền trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn. Đều từ bỏ vì giết hoàn mỹ đám người. Bây giờ đột phá lãnh chúa cơ duyên xuất hiện. Cái kia hơn 200 thủy tổ. Nơi đó còn nhớ được cái khác. Cũng đang cướp đoạt đại đạo châu. Phải biết, trở thành lãnh chúa, chúng chính là trong thiên địa này cường đại nhất người, đem có thể cùng đã từng nhiều lãnh chúa bình khởi bình tọa, mà không phải là thuộc hạ, toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian, tiến vào đại hỗn loạn kỷ nguyên, đã từng cái kia 7 tôn người tu hành lãnh chúa dưới trướng hồn nguyên sinh mệnh, cũng tham dự vào trận này hỗn loạn đại chiến bên trong đi. Đại đạo châu xuất hiện, để bọn hắn cũng ngồi không được. Trở thành lãnh chúa, loại này sức hấp dẫn, quả thực quá lớn, không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt. ở 12 lãnh chúa biến mất 5 tháng dài đằng đẵng về sau. Dưới quyền bọn họ hồn nguyên sinh mệnh, đều không ở tuân theo mệnh lệnh. Dừng lại, giao ra đại đạo châu. Quấn ngươi không chết, tiểu tử, ngươi là trốn không thoát. Ngoan ngoãn giao ra đại đạo châu, ngươi là trốn không thoát. Lúc này, vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, một đám hồn nguyên sinh mệnh đang đuổi giết La Phong. Những cái kia hồn nguyên sinh mệnh, có trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, cũng có người tu hành hồn nguyên sinh mệnh. La Phong có được đại đạo châu tin tức, hay là để lộ. Bởi vậy, La Phong rơi vào đầu sóng gió, bị vô số người vây giết, chỉ nhằm chiếm được La Phong trên người đại đạo châu. La Phong nơi đó quản đằng sau những người kia ngôn ngữ. Dừng lại chỉ có một đường chết, trừ phi là đầu óc có bao mới có thể dừng lại. Hắn ở cấp tốc bỏ chạy, đằng sau những cái kia hồn nguyên sinh mệnh, có cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh, hoàn toàn cao hắn một cảnh giới. Nếu không hắn sao lại như chó nhà có tang, bị đuổi được tới chỗ chạy trốn. Bây giờ, hắn đã là cao đẳng hồn nguyên cảnh giới đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến cấp thế giới hồn nguyên cảnh giới. Chỉ cần chờ hắn đột phá, chính là hắn quay đầu phản sát thời điểm. Bởi vậy, La Phong căn bản còn không sợ. Chỉ cần không phải bị thủy tổ ngăn chặn, hắn liền không sợ. Nhanh, còn thiếu một chút, chỉ kém một tia, liền có thể đột phá. La Phong cấp tốc bỏ chạy, trong lòng không tuyệt vọng nhận. Hắn đem thần niệm áp chế đến cực hạn, dung nhập đại đạo châu bên trong, điên cuồng lĩnh hội cái kia một tia đạo tác. La Phong đạo hữu, còn mời dừng lại, chúng ta cũng không ác ý. Một cái người tu hành hồn nguyên sinh mệnh nói, vô cùng đúng, La Phong đạo hữu, chúng ta chỉ là muốn cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận đại đạo. Nhìn xem những cái kia một mặt giả, nhân giả nghĩa người tu hành hồn nguyên sinh mệnh, La Phong chỉ cảm thấy chán ghét. Nếu không phải hắn quá tin tưởng những người tu hành kia hồn nguyên sinh mệnh, cũng không đến mức chúng mai phục. Nhanh nhanh nhanh, chỉ kém cuối cùng một tia. La Phong thần niệm vận chuyển tới cực hạn, đại đạo pháp tắc huyền bí hiện ra trong mắt hắn. Đại đạo châu bên trong sáng chói pháp tắc, vô cùng dễ dàng lĩnh hội. Kia là Nam Cung Trấn từ bản nguyên đại đạo bên trong rút ra đại đạo pháp tắc, trực chỉ lãnh chúa cảnh giới. La Phong cấp tốc ở vô hạn hồn nguyên không gian bên trong bỏ chạy. Đằng sau một đám hồn nguyên sinh mệnh cũng tại nhanh chóng đuổi theo. Bọn hắn đều muốn mau sớm đuổi kịp La Phong, cướp đoạt đại đạo châu. Nếu là dẫn tới những cái kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn thủy tổ, bọn hắn đem triệt để không đùa. Bởi vậy, một đám hồn nguyên trong cuộc sống tâm gấp vô cùng cắt, hận không thể đem La Phong chân cho chém. Nhường ngươi nha chạy nhanh như vậy làm gì? Chúng ta truy đều đuổi không kịp. Mà mấy cái kia người tu hành hồn nguyên sinh mệnh, trong lòng càng thêm lo lắng. Nếu để cho La Phong đào thoát, đột phá đến cảnh giới cao hơn về sau, ắt phải sẽ tìm bọn hắn báo thù. Trong lòng bọn họ xoay ngang, bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, cực tốc đuổi theo. Nhìn xem đột nhiên gia tốc người tu hành hồn nguyên sinh mệnh, những cái kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh kinh ngạc, muốn vượt lên trước một bước. Cái kia có dễ dàng như vậy? Một đầu trời sinh hồn nguyên sinh mệnh cổ thú cũng bắt đầu thiêu đốt bản nguyên gia tốc. Cái khác trời sinh hồn nguyên sinh mệnh thấy thế, cũng nhao nhao thiêu đốt bản nguyên nhanh chóng. La Phong cảm ứng đến sau lưng càng ngày càng tới gần những cái kia hồn nguyên sinh mệnh, âm thầm kêu khổ, thật sự là theo đuổi không bỏ. Nhìn xem càng ngày càng gần kẻ đuổi giết, cuối cùng La Phong trực tiếp ngừng lại, không đang lẩn trốn độn. Nhìn xem dừng lại La Phong, những người tu hành kia hồn nguyên sinh mệnh trong lòng vui mừng. Đối phương xem ra là từ bỏ, cái này khiến bọn hắn buông lỏng một hơi. La tiểu huynh đệ, làm gì ích kỷ như vậy? Đại đạo châu phải làm thuộc về chúng ta người tu hành tộc đàn, không nên từ một mình ngươi cùng hưởng. Giao ra đi. Một tôn người tu hành hồn nguyên sinh mệnh khẽ cười nói. Đúng, La tiểu huynh đệ, vì chúng ta người tu hành tộc đàn, ngươi không nên như thế tự tư. Hay là đem đại đạo châu giao ra đi. Một vị khác người tu hành hồn nguyên sinh mệnh chính nghĩa nghiêm trang nói. Nhìn xem cái kia từng trương giả nhân giả nghĩa mặt. La Phong lửa giận trong lòng tận trời. Giao cho các ngươi. Có thể. Thế nhưng. Các ngươi có bản sự kia thủ được sao? La Phong trầm mặt. Lộ ra một tia giễu cợt. Cái này không cần ngươi quan tâm. Chúng ta tự nhiên có năng lực thủ hộ thuộc về chúng ta người tu hành tộc quần trí bảo. Một tôn cấp. Thế giới hồn nguyên người tu hành nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.